Nghịch Long, chương 60, Thánh Nhân Phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày liệp thú thứ 27 cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm nay bảng xếp hạng có 3 sự thay đổi cực khiến cho người xem có một chút phấn khích sau khi những người được xem là sẽ cực nổi bật trong cuộc chiến này đã trở về thì hầu như cuộc chiến vào top 10 cũng đã kết thúc. Nhưng hôm nay sau ngày 27 lại có một người phía ngoài chen chân vào top 10, Lý Khang. Các ngươi đã nghe tới cái tên này chưa? Lúc này Bạch Lang đoàn trưởng nhìn về mấy vị đoàn trưởng còn lại hỏi, cả ngày hôm nay nàng luôn canh cánh nỗi lo sẽ thật sự có một nhân vật đánh bật tất cả để chen chân vào top 3 như vị đệ tử của nàng vẫn hay nhắc đến. Liệu thật sự người đó có tồn tại hay không nàng hoàn toàn không biết, nhìn thấy đệ tử của mình đang bế quan ổn định tu vi nên nàng cũng không muốn làm phiền, nhưng sự kiện có người chen chân vào top 10 khiến nàng khá lưu tâm. Phải chăng người đó đã xuất hiện? Sau khi suy nghĩ một hồi nàng đành hỏi mất người còn lại vì nàng chưa từng biết về nhân vật này, theo như nàng biết trong lớp dự bị quân đoàn không có ai có tên như vậy mà dù có đi chăng nữa thì chắc chắn trước đây không hề nổi bật. Đó là người mà ta dẫn về. Huyết Lang đoàn trưởng nhìn lên bảng tổng sắp cũng có chút kinh dị, nhưng khi thấy vị trí cuối cùng thì hắn cũng vỡ lẻ đôi phần. Người ở vị trí cuối cùng hiện tại thay vì Võ Tam, bây giờ lại hiện lên một cái tên nổi bật không kém. Lý Minh, không kêu, người này hiện tại là kẻ độn sổ. Theo như Huyết Lang đoàn trưởng biết thì hai anh em nhà Lý Minh Lý Khang này lúc trước hai người đều nằm ở phần nửa cuối bảng xếp hạng nhưng hôm nay bỗng nhiên một trong hai người lại chen chân vào top 10 còn người còn lại thì độn sổ. Nhất là người độn sổ tên Lý Minh kia, tên của hắn đã bị bôi đen chứng tốt, hắn đã chết đi trong cuộc chiến này, vĩnh viễn nằm lại trong bụng yêu thú. Hắn là kẻ thế nào? Bạch Lang đoàn trưởng khi nghe thấy câu trả lời của Huyết Lang thì vội vàng hỏi lại, không những nàng mà tất cả mọi người đều muốn biết về nhân vật này, một nhân vật tự nhiên sáng chói khiến cho bao người ngước nhìn. Hắn nổi bật vì đơn giản hắn chỉ mất có một ngày để chen chân vào top 10, hắn nổi bật vì đơn giản hắn là người duy nhất trong top 10 còn trụ lại trên chiến trường, hắn nổi bật vì đơn giản hắn tạo cho mọi người sự kinh ngạc tột độ. Hơn nữa hắn còn là kẻ được Huyết Lang đoàn trưởng đem về, chứng tỏ người này không đơn giản. Kẻ này có lôi, băng song thuộc tính, Huyết Lang đoàn trưởng trả lời một cách tự nhiên, quả thực lôi băng song thuộc tính luôn có một sức nặng đặc biệt, nếu không kể tới tên thiên tài như Trần Thành có 3 loại thuộc tính cố hữu thì tên này được xem là thiên tài chân chính rồi, đôi khi nếu kẻ khác biết được không chừng xem hắn như báu vật không nỡ cho vào cuộc săn thú này cũng nên. Là lôi băng song thuộc tính. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, phải biết Sở Hồng chỉ có thủy phong nhị thuộc tính mà đã bá đạo như vậy thì lôi băng song thuộc tính đâu có kém hơn, đôi khi nó còn được đánh giá cao hơn nữa. Là dị năng song thuộc tính, Sở Hồng lẩm bẩm một câu, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy áp lực như vậy, với thiên tài như vậy nếu hắn phát triển thì hoàn toàn có thể lật đổ bản thân trong ngay mai. Nhưng tu vi của hắn rất thấp, chỉ có dị năng cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Lang đoàn trưởng lại nói, với hắn tu vi này chỉ là kẻ mài dao cho người khác mà thôi, nếu không tu luyện một cách nghiêm chỉnh thì rất có thể sẽ sớm chết trong miệng yêu thú, vì vậy mà hắn chẳng ngần ngại gì ném Lý Khang vào cuộc liệp thú này, mong sao có thể rèn luyện cho anh em nhà họ Lý một chút. Cái gì, vậy mà ngươi cũng làm được? Tất cả mọi người đồng thanh hô lên, một thiên tài như vậy mà tên kia nhẫn tâm ném vào trong cuộc sát hạch này, hơn nữa tu vi của hắn lại thấp như vậy, nếu là họ sẽ cho hắn rèn luyện trong lớp dự bị khoảng 3-4 năm, lúc đó mới cho ra ngoài giống như Sở Hồng, Trần Thanh Thanh mấy người trẻ vậy. Nhưng chúng có hai người. Huyết Lang đoàn trưởng không chút biến sắc nói, nếu hai người hợp sức thì hoàn toàn có thể đánh thắng, thậm chí là giết chết yêu thú cấp 5, điều đó đã được chứng minh trong những ngày liệp thú trước, hai người vẫn ổn định săn thú cho đến hôm nay. Hai người, vậy kẻ khác là ai? Lúc này Hắc Lang đoàn trưởng mới lên tiếng, hắn thật sự rất quan tâm đến vị thiên tài trẻ tuổi này, cũng mong rằng có thể đưa hắn về Hắc Lang quân đoàn. Người thấy kẻ đứng cuối kia không? Huyết Lang đoàn trưởng lần nữa lại chỉ về phía bảng thành tích nhưng lần này là vị trí cuối cùng. Không thể nào, chẳng lẽ bọn chúng đã làm như vậy? Các đoàn trưởng còn lại cũng không hoàn toàn tin tưởng, mà muốn giải thích chuyện này chỉ còn một thứ, hay nói đúng hơn là một loại tuyệt kỹ. Dung hợp linh hồn hay còn gọi là nhị hồn hợp nhất vốn là do đại đoàn trưởng Thần Lang suy nghĩ ra, sau này vì kế hoạch phát triển nhân tộc nên đại đoàn trưởng đã công bố nó ra ngoài. Muốn thực hiện dung hợp linh hồn thì có rất nhiều điều kiện, mà lớn nhất là hai điều kiện tiên quyết, một là hai người này phải có một mối liên hệ đặc biệt nào đó, thứ hai là một trong hai người phải chết để làm chất dinh dưỡng cho linh hồn người còn lại. Điều kiện lớn như vậy tất nhiên lợi ích đạt được cũng sẽ tương xứng, thứ nhất người được nhận dung hợp kỹ tu vi sẽ tăng vọt, thứ hai trí tuệ của người đó sẽ phát triển một cách vượt bậc. Kiểu hai cái đầu tất nhiên sẽ tốt hơn một cái. Thứ ba, người đó sẽ nhận được năng lực của người đã chết mà không cần phải tu luyện hay cố gắng gì cả. Chẳng lẽ bọn chúng gặp yêu thú cấp 8, đó là câu trả lời của tất cả mọi người đều nghĩ ra, chỉ có yêu thú cấp 8 mới có thể dồn chúng vào chân tường và chấp nhận dùng biện pháp này để tránh nạn. Rất có thể, nhưng cũng có thể là do chúng muốn tranh giành lẫn nhau. Nên nhớ lợi ích của việc này quá lớn, Huyết Lang đoàn trưởng nói tiếp, và hắn mong tất nhiên đó là ý trước, hắn không muốn mình lại tạo ra một tên quái vật đến cả người thân mình cũng đem ra chém giết. Thực ra linh hồn dung hợp kỹ có hai hoại, một là tạm thời dung hợp, hai là dung hợp vĩnh viễn, nhưng theo tình trạng hiện giờ có lẽ là dung hợp vĩnh viễn rồi. Nói về dung hợp linh hồn thì không thể không nhắc đến một người, nếu phương Tây có thánh nhân phương Tây thì phương Đông tất nhiên cũng có thánh nhân, và người đó không ai khác chính là Đại đoàn trưởng quân đoàn Thần Lang. Đại đoàn trưởng quân đoàn Thần Lang trước đây vốn là một nhân vật bình thường, trước khi yêu thú xâm nhập thế gian này hắn cũng chỉ là một dị năng tu sĩ hoàn toàn bình thường, khác xa với người anh em song sinh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh em song sinh sẩy hắn vốn là một thiên tài dị năng giả, từ nhỏ đã bộc lộ ra thiên phú hơn người khiến cho toàn gia tộc nở mày nở mặt, hoàn toàn đối nghịch với hắn một tu sĩ kém cỏi. Nhưng khi yêu thú bắt đầu tràn ngập nhân gian, không biết vì lý do gì mà đại đoàn trưởng bỗng dưng tu vi tăng tiến không ngừng khiến cho toàn bộ nhân tộc phương Đông cảm thấy cực kỳ phấn khích. Hai anh em nhà đại đoàn trưởng, một người tu luyện phương thức cũ, một người tu luyện phương thức mới của phương Tây, làm trụ cột của toàn bộ nhân tộc phương Đông. Việc hai người tu vi tăng tiến quá nhanh khiến cho yêu tộc cao tầng để ý, sau đó yêu tộc đã phát động một cuộc chiến cực kỳ máu tanh nhằm vào hai người, chúng hoàn toàn không muốn sẽ có một tên giống như phương Tây kia đã từng xuất hiện. Nhưng sự thật lại chứng minh điều ngược lại, yêu tộc không ngờ rằng vì việc mình phát động cuộc chiến này đã sản sinh ra một tên yêu nghiệp, lúc đó trong lúc cấp bách hai người đại đoàn trưởng đang bị vô số yêu thú cấp cao vây công khiến cho đại đoàn trưởng bị thương một cách thảm trọng gần như là sắp chết. Người anh em song sinh của đại đoàn trưởng vì muốn cứu em trai nên đã dùng toàn bộ máu huyết của bản thân truyền cho em trai cho tới khi cả hai cùng chạy thoát khỏi yêu tộc, và cuối cùng người anh trai của đại đoàn trưởng đã hy sinh. Trước khi người đó hy sinh đã cầu cứu một người bí ẩn và được người bí ẩn kia giúp đỡ để cho hai anh em họ được hòa chung làm một, và từ đó đại đoàn trưởng tu vi tăng tiến một cách thần tốc, vượt qua chướng ngại cấp 10 bước lên thần chi lĩnh vực cấp 11, trở thành thần thoại sống thứ hai của nhân tộc thời điểm bấy giờ. Sau đó đại đoàn trưởng đã ngày đêm suy nghĩ một vấn đề mà trước đó được chính người bí ẩn kia giải khai, đó là việc dung hợp linh hồn của hai người, và cuối cùng linh hồn dung hợp kỹ ra đời, đánh dấu một mốc son mới cho cuộc chiến với yêu tộc. Các ngươi thấy tên kia thế nào? Lúc này đại đoàn trưởng như nhớ về một thứ gì nên hỏi mọi người, thực ra lão không hề muốn mọi người nhắc lại quá khứ đau buồn nhất của lão nên lão cố nhắc nhở, lão nói xong chỉ về cái tên Võ Tam đang đứng ở nửa trên bảng xếp hạng và gần tiếp nhập top 15. Tên kia cũng không phải dạng vừa a, hình như ta nhớ không nhầm hôm qua hắn vẫn còn độn sổ mà hôm nay lại bước lên vị trí thứ 17 rồi. Mọi người hoàn toàn hiểu ý đại đoàn trưởng nên cùng nhau chuyển chủ đề, bọn họ không muốn mà nói đúng hơn là không dám chọc tức vị tháng nhân duy nhất của phương Đông này. Một ngày mà có thể liệp sát 50 kiêu có thể nói là yêu nghiệp. Đây là người thứ hai mà Bạch Lang đoàn trưởng chú ý, vì hắn rất có thể là người mà đệ tử mình nhắc tới, hơn nữa người này lại chính là người mà đại đoàn trưởng chọn nên hầu như mọi biến đổi của hắn luôn được mọi người soi xét kỹ. Đây chính là điểm lợi hại của trận pháp sư cổ. Câu nói của Huyết Lang đoàn trưởng như thức tỉnh mọi người, đúng vậy, chỉ có trận pháp mới làm được điều này, và bất lâu nay hắn vẫn luôn tìm cơ hội một lần liệp sát. Hèn gì, mọi người như tỉnh đại ngộ, một trận pháp sư luôn nguy hiểm chính là ở điểm này, khi hắn đã chọn ngươi làm kẻ địch thì việc bố trí cho ngươi vào chồng là một việc khó khăn, nhưng khi mọi bố trí đã hoàn thành thì ngươi chắc chắn phải chết. Đó cũng là điều đáng sợ của trận sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một trận sư sẽ khác với một tu sĩ thông thường, một tu sĩ thông thường trong chiến đấu chỉ có thể đối kháng với một nhóm người, nhưng trận sư nếu có thể hoàn thành bố trí của mình thì hắn hoàn toàn có thể một mình cân cả quân đoàn. Sự lợi hại của trận sư là vậy nên trận sư luôn được các quân đoàn chào đón một cách nồng nhiệt. Nhưng họ đâu biết rằng để đạt được hiệu quả này hắn đã cần một người hy sinh điểm liệp sát của mình, và người đó hiện tại đang hy sinh cả thân thể của mình để dâng hiến cho hắn theo cái cách mà con rồng chết tiệt kia gọi là cơ duyên. Cách chương.